Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 là duy nhất sao? Sở Thiên Miểu áp xuống trong lòng khác thường cảm xúc, cắp phiến cải trắng Diệp Xuyến tiến cái lẩu. Nàng hỏi Hoàng Oánh kia, Đàm Thâm hắn rốt cuộc là thấy thế nào thượng ta à, hai chúng ta phía trước giống như không có gì. Giao thoa đi, Hoàng Oánh nắm chiếc đũa suy nghĩ hạ cái này giống như còn thật chưa từng nghe qua. Hắn nhắc tới quá, nàng quay đầu lại đi hỏi Khâu Vân. Đàm Thâm cùng chúng ta nói qua hắn thấy thế nào hơn 1000 miểu sao, Khâu Vân suy nghĩ hạ. Cũng lắc đầu, giống như không cẩn thận nói qua, Hoàng Oánh quay lại đầu đối Sở Thiên Miểu nói, hải. Kỳ thật cũng hảo giải thích, ngươi cùng nhóm ta ba một cái ký túc xá. Hắn cùng chúng ta ba một cái ban, luôn có một cái hai cái ba cái cơ hội hắn có thể thông qua chúng ta biết ngươi. Ngươi nhà đầu này phiến tử, như vậy quỷ linh tinh quái, lớn lên lại xinh đẹp, đầy miệng cầu vồng thí có thể đem người oanh tạc đến hôn mê bất tỉnh. Bị bất luận cái gì một cái nam sinh coi trọng đều không phải cái gì kỳ quái sự, Sở Thiên Miểu chạy. Nhanh cảm ơn Hoàng Oánh này phiên ngôn ngữ thật thà trần thuật tự nhiên khích lệ, học tỷ chờ hạ nếu. Chúng ta nói chuyện phiếm không có đề tài khi, người có thể đem đối ta khích lệ lặp lại lần nữa. Cảm ơn, Hoàng Oánh cười chụp nàng, chụp xong lại nói kỳ thật Đàm Thâm ở chúng ta ban vẫn luôn rất ngạo kiều. Người xem người ba cái học tỷ, chúng ta ba, lớn lên cũng đều không kém. Nhưng hắn chính là ai cũng chưa coi trọng, hắn tầm mắt biện pháp hay đâu, khó được có thể vì cái nữ hài như vậy dụng tâm ân y chỉ là a. Không nghĩ tới chúng ta một tốt nghiệp, hai người liền chia tay, còn phân đến liền man qua loa. Nói thật, chúng ta ba đều không hiểu lắm hai người các ngươi này luyến ái rốt cuộc là ấn cái gì kịch bản. Nói, Khâu Vân ở một bên bỗng nhiên cười, nói kỳ thật phân cũng không phải chuyện xấu. Đàm Thâm sinh sai niên đại, hắn trong xương cốt là cái phong lưu tài tử phôi, tính tình này cũng không phải ai đều có thể tiêu thụ cùng khống chế được. Nghe nói năm đó còn có nghiên cứu sinh học tỷ vì hắn mượn rượu tiêu sầu tới, dừng một chút. Nàng vẻ mặt nghiêm lại, trầm ngâm một phen sau, đối Sở Thiên Miểu nói, ngàn miểu, ta là người từng trải, ta từ ta thất bại hôn nhân nhìn thấu nam nhân bản tính. Ngàn miểu ngươi làm người thuần túy, là cái loại này chịu không nổi nam nhân lấy bất luận cái gì một loại phương thức lừa gạt người của. Ngươi, mà Đàm Thâm sao, đại học 4 năm ở chung xuống dưới, ta đối hắn có một ít hiểu biết, hắn dụng tâm thời điểm có thể cảm động chết ngươi. Nói lên lời hay tới những câu dễ nghe nhưng lại chưa chắc những câu đều là lời nói thật. Cho nên như vậy nam nhân, làm khuê mật tốt nhất. Làm bạn trai liền quá không có cảm giác an toàn, Hoàng Oánh ở một bên cho nàng gắp đồ ăn, người ăn. Nhiều đồ ăn nhiều dưỡng thai, thiếu nhọc lòng, cũng đừng đem nam nhân nhân tính xem như vậy tiêu cực, Sở Thiên Miểu lại làm Khâu Vân nói được. Tâm nhảy dựng, nàng nhìn Khâu Vân, có như vậy một chút đau lòng nàng. Nàng đau lòng nàng đối với lưỡng tính sắc bén cùng cơ trí. Nàng cổ họng bỗng nhiên có một tia sáp. Nàng tưởng nữ nhân đối với sinh hoạt cùng đối với nam nhân cơ trí. Có phải hay không thế nào cũng phải từ lần lượt bị thương chung có thể tu luyện. Nàng cũng có chút đau lòng chính mình. Từ trước nàng quá mà vô ưu vô lự. Hiện tại lại nơi trốn cảm khái rất nhiều. Mặc dù không có tính kế người khác, cũng ở dần dần hiểu được tính kế. Kẹp lên vừa mới hạ tiến trong nồi kia phiến cải trắng diệp. Lá cây thượng treo đầy ớt cay hồng du, như thế nào sách theo run cũng là đỏ rực một mảnh. Nàng giống như nhìn đến chính mình dường như, tốt nghiệp khi là sạch sẽ một mảnh cải trắng diệp, hạ tiến xã hội sa tế trong nồi quay cuồng mấy năm. Cả người dính đầy thế tục khí, run cũng run không sạch sẽ, vớt ra tới kia phiến sa tế cải trắng diệp, đành phải như vậy đỏ rực mà đưa vào trong miệng, nhập khẩu tuy rằng cay. Nhưng tốt xấu, còn lưu giữ cải trắng ngon miệng tư vị, nàng hy vọng chính mình mặc dù ở xã hội trong chảo dầu tiếp tục lăn nấu. Chẳng sợ trên người dính đầy càng nhiều thế tục con buôn khí. nàng cũng còn có thể kiên trì lưu giữ vài phần nguyên bản tư vị cùng bản sắc. Ngày hôm sau, Sở Thiên Miểu còn ở Bắc Kinh huấn luyện, vừa đến công ty nàng liền nhận được Đàm Thâm điện báo. Đàm Thâm nói muốn kêu nàng cùng nhau ăn cơm trưa. Sở Thiên Miểu tưởng thực tiễn cùng hắn bảo trì thích hợp khoảng cách ý tưởng. Ngồi ở Lực Thông Bắc Kinh đầu hành bộ làm công trước bàn. Nàng nói cho Đàm Thâm, nhưng ta đang ở nơi khác đi công tác làm hạng mục đâu, điện thoại bên kia. Mặc hai giây, sau đó truyền đến một tiếng cười. Có điểm cười nhạo, cũng có chút cười khổ. Sở Thiên Miểu ngươi thật không kính, Đàm Thâm nói. Khâu Vân Hoàng Oánh là người bạn cùng phòng. Khá vậy là ta cùng lớp đồng học đi các nàng có thể liên hệ ngươi liền sẽ không liên hệ ta sao các. Nàng sẽ không nói cho ta ngươi người là ở Bắc Kinh vẫn là ở đi công tác dừng một chút. Đàm Thâm nói, giữa trưa ta hẹn các nàng đến tài chính phố ngày liêu cửa hàng cùng nhau ăn cơm. Ngươi cũng đến đây đi. Đại gia cùng nhau tụ cái cơ mà ni, Sở Thiên Miểu nói, các ngươi ăn đi. Ta cùng hai vị học tỷ ngày hôm qua đã ăn qua, Đàm Thâm lại trầm mặc hai giây. Lại mở miệng khi thanh âm cơ hồ có điểm đáng thương, bốn người cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi. Lại không phải hai chúng ta đơn độc, ngàn miểu ngươi như vậy lại là hà tất đâu huống hồ là Hoàng Oánh làm ta kêu lên ngươi, Sở Thiên. Miểu tâm mềm nhũn, đáp ứng xuống dưới, kết quả giữa chưa tới rồi địa phương, Khâu Vân cũng không có tới. Tới người chỉ có Hoàng Oánh, nàng đối Sở Thiên Miểu nói ta làm ngươi Vân tỷ ở chung cư hảo hảo an thai. Cũng đừng đầy miệng rót Bắc Kinh mãn đường cái khói xe nơi nơi nhảy nhót chạy, Sở Thiên Miểu tường. Hành đi, thiếu một cái liền ít đi một cái. Ba người cũng tránh cho nàng cùng Đàm Thâm một chỗ. Nàng không thể lại cho bọn hắn chi gian lấy bất luận cái gì có thể gia tăng ái muội cơ hội. Kết quả cơm ăn đến một nửa. Hoàng Oánh đột nhiên nói có việc, nâng mông liền đi trước. Sở Thiên Miểu kia một khắc có loại ảo giác, nàng cảm thấy chính mình giống bị Tú bà mụ mụ lừa ra tới bán cho có tiền đại gia bồi cơm tiểu thanh. Quan Nhi, hiện tại nàng hồi tưởng một chút, nói lên Đàm Thâm khi, Khâu Vân luôn là khách quan, Hoàng Oánh luôn là đầy miệng khích lệ, mà năm đó phòng ngủ quan hệ hữu nghị, chủ yếu thúc đẩy giả cũng là Hoàng Oánh. Cho nên Hoàng Oánh kỳ thật cùng Đàm Thâm quan hệ thực hảo. Cho nên này bữa cơm tám phần là Đàm Thâm xả Hoàng Oánh đương ngụy trang. Là trước tiên cầu nàng hỗ trợ tới cùng với trước tiên đi. Hoàng Oánh có việc gấp đi trước sau. Phòng chỉ còn lại có Sở Thiên Miểu cùng Đàm Thâm Mani suy nghĩ cẩn thận này bữa cơm rốt cuộc là. Chuyện như thế nào? Sở Thiên Miểu buông chiếc đũa. Đối Đàm Thâm phe phẩy đầu cười, ngươi luôn là như vậy. Vì làm thành một sự kiện sẽ thưởng tận các loại biện pháp. Chẳng sợ dài điểm hoàng, hôm nay này bữa cơm ngươi căn bản là không thỉnh Vân tỷ. Ngươi chỉ tìm Hoàng Oánh học tỷ, đúng không? Đàm Thâm cũng không phủ nhận có đôi khi một ít không ảnh hưởng toàn cục nói dối. Có thể giúp chúng ta thành tựu rất nhiều chuyện tình, Sở Thiên Miểu nghe tiếng nhìn hắn. Hắn không có mặc tây trang áo khoác, chỉ ăn mặc kiện sơ mi trắng. Hắn trên trán phát định rồi hình về phía sau sơ, lộ ra no đủ cái trán. Thấy thế nào đều là đang lúc hảo niên hoa dương quang lóa mắt thanh niên tài tuấn. Chính là không ảnh hưởng toàn cục nói dối tích lũy đến nhiều. Tóm lại sẽ mang lên điểm lực sát thương. Không thương mình cũng đả thương người, nàng nhìn Đàm Thâm nói. Đàm Thâm bưng lên nước trái cây hồ, bồi tội mà cho nàng hướng cái ly đảo nước trái cây. Thực xin lỗi, ta hướng ngươi xin lỗi. Không có lần sau, dừng một chút, hắn mang theo sơ qua ủy khuất, giải thích một câu, nhưng ta nếu không như vậy, hôm nay liền không thấy được ngươi, Sở Thiên Miểu không tiếng động thở dài. Nam nhân không ảnh hưởng toàn cục nói dối, thật gọi người khó lòng phòng bị. Đàm Thâm bỗng nhiên nói, Hoàng Oánh nói, nàng đem năm đó sự đều nói cho ngươi, Sở Thiên Miểu dương mắt xem hắn. Phản ứng một chút, minh bạch hắn đang nói năm đó hắn trước coi trọng nàng tiện đa thúc đẩy quan hệ hữu nghị tầm tụ hội. Dụng tâm ân y Sở Thiên Miểu mặc một cái chớp mắt, gật gật đầu ân, nói cho ta, nàng cười nói, nguyên lai ta cho rằng ngươi đối ta là tùy tiện động tâm lại tùy tiện thu tâm. Nhưng không nghĩ tới ngươi là thật sự dùng tâm mà ni cảm ơn, Đàm Thâm đáy mắt sáng ngời, như vậy. Có thể nói cho ta, ngươi biết chuyện này về sau, là cái gì cảm thụ sao, Sở Thiên Miểu nhìn hắn. Nói ta thực cảm động, Đàm Thâm lập tức truy vấn, trừ bỏ cảm động đâu liền không có khác sao không? Có một chút tâm động sao, Sở Thiên Miểu rũ mắt thấy chính mình bàn ăn. Nàng tâm tư ở mí mắt hạ lăn lộn, lấy định rồi cái gì chú ý sao? Nàng dương mắt, đối Đàm Thâm nói, a Thâm a, thực xin lỗi, ta chỉ có cảm động, nàng nhìn đến Đàm Thâm sắc mặt thay đổi. Từ chờ mong đến thất vọng, tiệm mà phẫn nộ, nàng kiên trì đem nói cho hết lời, ta có nỗ lực mà tưởng một lần nữa thích ngươi. Tưởng một lần nữa động tâm quá, nhưng ta thật sự thực xin lỗi, Đàm Thâm nhìn nàng. Khắc chế thất vọng cùng phẫn nộ, hỏi nàng ta có thể hỏi ngươi một câu sao, Sở Thiên Miểu gật gật đầu. Đàm Thâm ánh mắt sáng quắc, thanh âm lại lạnh thấu xương, đi học khi ngươi làm ta bạn gái. Ngươi là thiệt tình sao, Sở Thiên Miểu bằng phẳng mà nghênh coi hắn. Trả lời, bắt đầu khi ngươi truy ta, ta cảm thấy ngươi thực hảo. Bị ngươi đả động, khi đó là có điểm thử xem thái độ, nhưng sau lại, ta thật là toàn tâm cùng nghiêm túc mà cùng ngươi ở chung, Đàm Thâm lập tức truy vấn, nếu như vậy. Kia vì cái gì cùng ta chia tay, chính là chia tay là ngươi đề, Sở Thiên Miểu bình tĩnh mà đáp. Trận này luyến ái bắt đầu khi, nàng có điểm mơ hồ, nàng nhân sinh chỉ có một đoạn chưa toại yêu đơn phương. Không có thật sự nói qua luyến ái. Nàng không hiểu lắm luyến ái rốt cuộc hẳn là như thế nào nói. Các học tỷ nói cho nàng, dắt tay ôm hôn môi cho đến sao sao. Này một bộ lưu trình tự nhiên mà vậy mà phát sinh xong. Chính là nói chuyện chàng luyến ái. Nàng nghe được líu lưỡi. Sau lại trận này luyến ái rơi vào cảnh đẹp. Nàng thực mau liền buông xuống yêu đơn phương chưa toại Nhậm Viêm. Cùng Đàm Thâm toàn tâm toàn ý mà yêu đương. Nhưng khi đó Đàm Thâm sở bại lộ ra tới tính cách. Càng ngày càng kêu nàng vô pháp tiêu thụ. Hắn làm nhảm, tùy hứng, nhăn mặt, không cao hứng quay đầu liền đi. Nàng cùng hắn ở chung đến càng ngày càng mệt. Thẳng đến hắn lâm xuất ngoại trước. Bọn họ lời nói đổi lời nói mà nâng lên giang. Thuận thế liền chia tay. Nghiêm khắc nói lần đó chia tay. Hắn đề đến thống khoái. Nàng cũng không giữ lại. Lúc ấy ai cũng không có tê tâm liệt phế, nhưng ấp ủ mấy năm nay sau, Đàm Thâm trở về nói cho nàng, hắn thực khắc cốt minh tâm mà ni hắn một bên ở nước ngoài giao vài cái bạn gái một bên đối lập ra. Đối nàng khắc cốt minh tâm mà ni ta hối hận cùng ngươi chia tay, Đàm Thâm thở phì phò. Khắc chế chính mình cảm xúc, ách vừa nói, ngàn miểu, biết ta năm đó vì ngươi có bao nhiêu dụng tâm. Ngươi thật sự liền không thể lại cho ta một cái cơ hội sao, chúng ta vì cái gì không thể thử một lần nữa ở bên nhau đâu, vì cái gì đâu, Sở Thiên Miểu rũ mắt thấy chính mình bàn ăn. Nhất thời lặng im, không có ra tiếng, Đàm Thâm âm điệu dương cao, cơ hồ có điểm ở giống, ngươi như thế nào không trả lời ta vấn đề, Sở Thiên Miểu thở dài, như vậy à. Thâm, nếu nói tới đây. Ta cũng hỏi ngươi một vấn đề đi, nàng lại lần nữa nâng lên mắt. Nhìn về phía Đàm Thâm hỏi, ta làm ngươi bạn gái thời điểm, ta là ngươi duy nhất bạn gái sao, tác giả có lời muốn nói gõ bảng đen ngày mai giữa trưa 1200 còn. Có canh một, là thêm càng, buổi tối đổi mới như cũ 15 tự 2 phân khen ngợi. 600 cái tân xuân bao lì xì tiếp tục sái lạc thượng trương chờ hạ phát phía dưới đẩy ta nữ ngỗng hồi. Xanh ta là nàng mụ mụ phấn vườn trường giới giải trí văn 18 vị ngọt. Nói một cái phổ thông thông cao tam nữ sinh bỗng nhiên cùng quốc dân đệ đệ. Đường hồng thần tượng ngồi cùng bàn chuyện xưa văn án quốc dân đệ đệ tiếu làm cùng lớp. Đồng học đại chụp ảnh chung cho hấp thụ ánh sáng sau. Toàn bộ Weibo đều ở soát xin hỏi cùng tiếu làm đương đồng học là một loại cái gì cảm thụ, năm ban. Mọi người soát đến này Weibo, đối thẩm ý nói, đồng học tính cái gì? Hẳn là mời ngươi đi trả lời một chút, cùng Tiếu Làm Đương ngồi cùng bàn là cái gì cảm thụ thẩm ý cúi đầu làm bài không dám trả lời. Làm đề tài đương sự, Tiếu Làm lại ở bàn học hạ lặng lẽ bắt lấy tay nàng. Cười nhẹ nói, hoặc là trả lời một chút, cùng Tiếu Làm yêu sớm là cái gì cảm thụ. Hết chương.